Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 600, chương 15, không cách nào thối lui ra trò chơi tự sát. 2. Đêm qua ở quán thể dục trong phòng tối cùng Triệu Cương Nghị kia lần nói lời nói văng vẳng bên tai. Một bên, bây giờ Đinh Tiềm hồi tưởng lại, phát nơi này hiện mặt cất giấu nhiều như vậy thâm ý. Hắn tiếp tục đi xuống phân tích, Hàn Á Chân nhắc tới Triệu Cương Nghị từng sưu tập một ít còn lại người tự sát hình. Ta nghĩ, có thể là Triệu Cương Nghị đang điều tra trong quá trình cảm giác được tự sát thiết kế giả, tương. Lai dự định, hắn mục tiêu không chỉ có riêng là Triệu Cương Nghị một người. Biết cái này chân tướng để cho hắn rất khiếp sợ đi. Lúc này, hắn thật sự đối mặt tối vấn đề khó khăn không nhỏ giống như chúng ta. Chính là như thế nào phong tỏa, tự sát thiết kế giả. Mặc dù hắn mình đã tham dự trò chơi tự sát, nhưng thật giống như vẫn khó mà cùng cái này mang mặt nạ ra hỏa có trực tiếp tiếp xúc. Vì vậy, hắn nghĩ tới thông điều tra quá còn lại bị tự sát thiết kế giả, phong tỏa người đến tìm tới đầu mối. Vào lúc này, đồng thời lên sự kiện tự sát cũng lục tục xảy ra. Không biết có phải hay không là tình cờ. Đệ nhất lên sự kiện tự sát vừa vặn liền phát sinh ở Triệu Cương Nghị quản lý nơi ở khu thành hắn vụ án, này cho hắn tâm linh mang theo đả kích rất lớn. Hắn ý thức được, nếu như hắn không thể mau sớm tìm tới tự sát thiết kế giả, hắn có thể cũng sẽ cùng còn lại người tự sát đi giống vậy một con đường. Khó trách hắn lúc ấy khư cố chấp, ở chứng cớ chưa đủ dưới tình huống liền ca sĩ cũng dám giam. Quách Dung Dung bừng tỉnh, to lớn tinh thần áp lực cùng cảm giác bị thất bại để cho hắn càng ngày việt kiếm tẩu thiên phong. Hắn đối với tự sát thiết kế giả khát vọng để cho hắn tiến vào bệnh hoạn điên cuồng. Khi hắn phát hiện giáo tử lão sư khả năng chính là của Vũ Quân lúc, so với chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn bắt nàng. Không, hẳn là diệt trừ nàng. Diệt trừ nàng, ngươi là nói, điều tra Triệu Cương Nghị vụ án này cuối cùng mục chính là giết chết tự sát thiết kế giả. Ừ, cho nên hắn mới có thể thừa dịp ngươi và Cổ Vũ Quân rằng co thời điểm đánh lén các ngươi. Ta đoán hắn lúc ấy cũng không có trông chừng thang lầu, mà là liền núp ở ngoài cửa, nghe lén ngươi và Cổ Vũ Quân nói chuyện. Ở trong mắt hắn, Cổ Vũ Quân là gần gũi nhất tự sát thiết kế giả nhân. Cho nên, đem ngươi làm ngăn cản Cổ Vũ Quân tự sát lúc, hắn tùy cơ ứng biến móc ra tùy thân bật lửa ném vào phòng bếp. Lúc ấy hai ta đều tại hiện trường. Hắn cũng không để bụng chúng ta sống chết. Hắn mục chỉ có một tiêu diệt, tự sát thiết kế giả. Nghĩ đến chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, Quách Dung Dung lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cảm giác có chút là lạ. Coi như Cổ Vũ Quân là tự sát thiết kế giả, hắn cũng không cần phải dùng cực đoan như vậy phương thức đi. Chúng ta cứu nàng cũng sẽ không dễ dàng đem nàng thả. Ít nhất sẽ còn thẩm vấn đây. Triệu Cương Nghị hoàn toàn còn có cơ hội vạch trần chân tướng đây. Ta nói rồi, Triệu Cương Nghị mục đích là tiêu diệt tự sát thiết kế giả, mà không đơn thuần là bắt hắn. Ta nghĩ, hắn một mực âm thầm hành động, không muốn cùng chúng ta chia sẻ bí mật. Đại khái cũng là bởi vì phương diện này nhân tố. Hắn chỉ là muốn lợi dụng chúng ta giúp hắn tra ra người thiết kế. Sau đó, hắn sẽ bỏ ra chúng ta đem âm thầm đem người thiết kế giết. Đây chính là hắn kế hoạch. Tại sao Triệu Cương Nghị nhất định phải diệt trừ tự sát thiết kế giả? Đâu rồi? Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đáng giá không? Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một loại câu trả lời Triệu Cương Nghị muốn thối lui ra chính mình trò chơi tự sát. Nhưng hắn phát hiện, đơn thuần bắt người thiết kế còn chưa đủ, phải diệt trừ hắn mới có thể kết thúc trò chơi. Ở một bên, Trung Khai Tân biểu thị hoài nghi, cái trò chơi này có thể có lớn như vậy ma lực. Tham gia lại không thể nửa đường thối lui ra. Ta nhưng là chơi game cao thủ. Tuy nói thú vị trò chơi quả thật làm cho nhân mê muội. Nhưng là như loại này trò chơi tự sát, nhiều nhất có thể để cho người tham gia cảm thấy một ít kích thích. Khi bọn hắn cảm thấy sợ hãi và chán nản thời điểm, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Tự sát thiết kế giả cũng không làm gì được bọn họ đi. Huống chi, ta thật hoài nghi bức họa mê cung có thể đem người hoạch định muốn tự sát. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ngoại hạng. Khẳng định còn có chúng ta không biết địa phương. Triệu Cương Nghị đối với ta có chút cất giữ, cũng không có đem toàn bộ đều nói cho ta biết. Nhưng ta có thể cảm nhận được khi hắn phát hiện Cổ Vũ Quân cũng không phải là tự sát thiết kế giả. Lúc trong lòng cái loại này tuyệt vọng cùng tan vỡ, cuối cùng liền hắn như vậy ý chí cường đại nhân cũng không có chạy ra khỏi tự sát số mệnh. Nhưng là hắn cũng không có bắt trước tự sát toàn diện sổ tay. À, Trung Khai Tân nói, toàn bộ thu hình ta đều nhìn rồi. Không có nói tới nuốt thương tự sát. Hắn tự sát trước đã từng cố ý nói cho ta biết cái này. Ta muốn đây là hắn cuối cùng chống lại đi. Hắn không cách nào không chọn tử. Nhưng là hắn không nghĩ dựa theo tự sát thiết kế giả, chỉ định phương thức đi chết. Nghe ngươi, nói như vậy còn rất khiếp người. Còn có kinh khủng như vậy trò chơi. Bây giờ chúng ta có tính hay không cũng tham dự trò chơi a? Sẽ không vậy, nhắm lại người miệng mắm muối. Quách Dung Dung kịp thời gọi lại Trung Khai Tân. Nàng hỏi Đinh Tiềm, đại thúc, người đặc biệt nghiên cứu trong lòng. Người cảm thấy thật có trò chơi có thể khống chế tâm linh người. Để cho hắn tự sát liền tự sát sao? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Nếu như trước ngươi hỏi ta, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết chưa? Trừ phi người tham dự này bản thân thì có bi quan chán đời nghiêng về. Một ít đặc thù trò chơi hoặc là nhiệm vụ cũng sẽ tăng thêm hắn triệu chứng. Hơn nữa thanh thiếu niên bình thường sẽ dễ dàng hơn bị cổ hoặc. Bất quá, cái này với trước mắt chúng ta gặp phải tình huống hoàn toàn bất đồng. Một cái buồn chán mê cung trò chơi, một đám tâm trí thành thục người trưởng thành. Còn bao gồm giáo sư đại học cùng cảnh sát, có thể để cho những người này trò chơi tự sát đã vượt qua ta biết lĩnh vực. Nhưng nó xác thực tồn tại, chúng ta bây giờ mới chỉ là mò tới trò chơi tự sát đường danh. Nó đến tột cùng là như thế nào vận hành, người thiết kế ý đồ ở chỗ nào, cùng với người tự sát lựa chọn phương thức vân vân, ta đều còn không biết gì cả. Quách Dung Dung nói, nếu như vậy, chúng ta liền đem gian phòng này tái hào hào kiểm tra một lần. Nhìn một chút Triệu Cương Nghị có không có để lại nhiều đầu mối hơn. Đây là trước mắt biện pháp. Duy nhất, ba người tỉ mỉ đem Triệu Cương Nghị phòng một lần. Liền đáy giường để nguyên quần áo quỹ phía dưới đều không bỏ qua cho. Còn thật sự tìm được một ít đồ mới. Triệu Cương Nghị thê tử nhắc tới kia vài tấm hình ở trong tủ treo quần áo nhảy ra tới. Mặt người nhìn cũng tương đối mơ hồ, không giống như là bình thường vỗ xuống tới. Trừ lần đó ra, còn có chút một linh linh tán tán chỉ viết rồi mấy chữ tờ thư. Viết phần lớn tất cả đều là tự sát toàn diện sổ tay. Đủ loại mặt nạ danh từ loại. Mà kia Trương Nghi tựa như viết điều tra ghi chép đại giấy trắng lại không có tìm được. Kỳ quái, chẳng lẽ là Triệu Cương Nghị biết bị thê tử phát hiện, cố ý tiêu hủy ấy ư? Hắn cũng cẩn thận quá mức đi. Liền chính mình thê tử cũng hoài nghi, cũng không biết trên tờ giấy kia cũng viết cái gì. Nếu như có thể tìm tới nói không chừng có thể giúp bận rộn đây. Quách Dung Dung không phát cảm. Khái, ở một bên Đinh Tiềm đánh giá những thứ kia tờ thư. Đưa tay từ trung gian rút ra chữ viết đầy nhất một tấm. Thực ra thông thiên đều viết một chữ nguyên tội. Đêm khuya, Đinh Tiềm một thân một mình đợi ở biên giới thành thị quán trọ nhỏ bên trong. Tưởng Vũ Hinh đã trở lại công ty kinh doanh an bài quán rượu. ngoài cửa sổ mưa, tích tí tách không có ngừng nghỉ ý tứ. Thỉnh thoảng có thể nghe dưới lầu lối đi bộ bay vùn vụt mà qua xe cộ văng lên nước đọng tiếng vang. Còn có gió đêm cổ động rèm cửa sổ phát ra nghẹt ngào. Mỗi một khắc, làm tất cả thanh âm chợt ngừng nghỉ. Trong lòng cô độc tự nhiên nảy sinh. Hắn thả tay xuống bên trong bút chì. Hoạt động một chút ê ẩm sưng ngón tay. Trên bàn đã hoàn thành 3 tấm, tự sát mê cung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.